Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, ngươi cái này không phải hố người nha. Trầm Phong gặp ba cái tráng hán thật đúng là cùng bản thân động thủ. Cũng liền giận, làm sao? Còn đùa thật, ta đi ngươi đại gia. Hắn làm thân thể co rụt lại, tránh thoát ba người tập kích. Sau đó liền xoay tròn cánh tay chiếu vào mặt của đối phương liền đùng đùng đùng hút. Ba cây tráng hán cũng chỉ là thân thể cường tráng, đồng thời luyện mấy năm ngoại gia công phu mà thôi. Cho nên bọn họ không phải Trầm Phong đối thủ. Chỉ thấy Trầm Phong phiến tới được tát tai cơ hồ đều nhìn không rõ hình bóng. Chỉ nghe được một trận ba đùng đùng đùng tiếng vang. Đối với cái này trận tam chọn một đấu tranh, Hướng Hằng căn bản nhìn không rõ bốn người động tác, chỉ là nghe được ba đùng đùng thanh âm, liền coi là đây là ba người ở dựa theo yêu cầu của mình rút Trầm Phong miệng đây. Không khỏi âm thầm hả giận, tất nhiên công phu miệng đấu không qua ngươi, vậy liền trực tiếp tới hoành. Bốn cái võ công cao thủ còn đánh không chết ngươi một cái tiểu lừa gạt. Nghe dễ nghe đùng đùng âm thanh, Hướng Hằng trên khóe miệng trọn lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Bất quá ngồi ở trên ghế triệu sư phó thì kinh dị nhìn xem Trầm Phong. Hắn cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Bản thân ba cái này võ công cao nhất đồ đệ lúc này dĩ nhiên căn bản không có sức hoàn thủ. Như thế đã nửa ngày, một mực ngốc đứng đấy mặc cho đối phương rút miệng. Tiểu võ, ngốc đứng đấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian đánh trả a. Triệu sư phó vội vàng nhắc nhở. A, rốt cục, không biết chịu Trầm Phong bao nhiêu cái miệng tiểu võ rốt cục không chống nổi. Dưới chân mềm nhũn, liền một mông ngồi ở, ôm lấy sưng đỏ khuôn mặt ô ô kêu lên. Hướng Hằng cùng triệu sư phó xem xét, đối phương cái kia đâu còn là mặt a, căn bản là cùng đầu heo một dạng, sưng tròn vo, ngươi, triệu sư phó xem xét đau lòng chết. Vội vàng mở miệng ngăn cản nói, đều dừng lại. Cạch cạch, nghe triệu sư phó lời nói sau, Trầm Phong lại hơi dùng sức, một bàn tay đem hắn trong một tên tráng hán quất bay ra ngoài. Đầy miệng máu tươi cùng toái răng tản mát bốn phía, binh binh bang bang một trận loạn hưởng. Tráng hán còn không có rơi thời điểm, liền nghe được đằng sau lại là một tiếng thét lên. Sau đó liền nhìn một đạo hắc ảnh vạch lên đường vòng cung bay tới. Sau đó phù phù một tiếng đập trên người mình. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Xem chiêu mà, nhỏ gầy lão đầu gặp bản thân thân nhất ba cái đồ đệ hoàn toàn bị Trầm Phong đánh đến đầy miệng máu tươi ngã quỵ ở. Hơn nữa mỗi người đầu đều lớn hơn đến tận một vòng còn nhiều. Nhất nộ phía dưới liền nắm tay đập tới. Từ lão đầu mang theo tiếng gió vun vút nắm đấm đến xem. Hắn ngoại gia công phu thật đúng là luyện không sai. Bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Trầm Phong nghe xong lão đầu lời nói, liền có loại bị tức mộng cảm giác. Này cũng người nào a? Ba người các ngươi vây công ta một cái, kết quả đánh không lại còn nói ta khinh người quá đáng. Còn có hay không thiên lý? Bất quá lão đầu chiêu thức tương đối lăng lệ, cho nên Trầm Phong cũng đem linh khí điều đến nắm tay phải. Đón đối phương nắm đấm đụng tới, bành, hai nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, kịch liệt khí lãng đem y phục của hai người thổi bay phất phới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhỏ gầy lão đầu cánh tay trực tiếp lấy rất phương thức quỷ dị xoay trở thành hình méo mó. Từ Trầm Phong trong quả đấm dỉ ra nổ tung linh khí lấy bá đạo phương thức tiến vào thể nội khắp nơi, tán loạn. Khiến nguyên bản coi như cường tráng kinh mạch giống như bị tưới lên acid chlorhydric. Tổn hại 10 phần nghiêm trọng, mà cỗ này bén nhọn khí lãng cũng lần nữa tung bay hắn thân thể. Khiến cho hắn toàn bộ thân thể giống như bắn như đạn pháo đột nhiên hướng về sau phóng đi. Lập tức đâm vào đối diện trên ghế mặt, nguyên bản cứng rắn chất gỗ ghế dựa cũng bởi vì trải qua chịu không nổi mà soạt một tiếng chia năm. Xẻ bảy. Lão đầu thân thể hung hăng đâm vào trên tường, sau đó lại phù phù một tiếng ngã sấp xuống ở. Khó nhịn đau đớn nhường hắn trực tiếp hôn mê. A, Hướng Hằng không nghĩ đến Trầm Phong vậy mà sẽ có cao như vậy công lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ở Phi Tiết Trấn hiển hách nổi danh Triệu Võ Si Triệu Sư Phó cùng hắn ba cái môn sinh đắc ý toàn bộ bị Trầm Phong đánh ngã. Hắn không khỏi trong lòng cả kinh, liền dự định đào tẩu. Đứng lại cho ta, còn dám tiến lên một bước, lão tử vặn gãy ngươi cổ. Trầm Phong mặc danh kỳ diệu đánh một trận, trong lòng cũng là nổi trận lôi đình. Gặp Hướng Hằng cái này kẻ cầm đầu dĩ nhiên muốn đào tẩu, liền mở miệng quát, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi muốn là làm ta giết, quan phủ tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta cho ngươi biết, dân giết quan, cái kia chính là phạm thượng, đó là trọng tội, là tội chết. Hướng Hằng dọa sợ, hắn run rẩy đứng ở nơi đó, liều mạng bao phủ mưu sát mệnh quan triều đình tính nguy hại. Ngươi còn lý luận đúng không? Ngươi vô cớ bốc lên sự cố, bây giờ dĩ nhiên còn uy hiếp ta. Chẳng lẽ các ngươi những cái này làm quan liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Trầm Phong gặp Hướng Hằng bộ kia còn kém tè ra quần bộ dáng, một mặt trào phúng hỏi, ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, cho dù là ta sai lầm, vậy cũng phải có quan viên trách phạt, vô luận như thế nào cũng không tới phiên các ngươi những cái này bách tính xử trí. Ngươi không thể giết ta. Hướng Hằng giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng nhấn mạnh mệnh quan triều đình thân phận. Nghe ngươi cái kia ý tứ, nếu như ta là quan, liền có thể trừng phạt ngươi. Nếu như là dân chúng lời nói liền không thể động tới ngươi. Nếu như ngươi là quan viên, tự nhiên có thể, nhưng ngươi căn bản không phải, cho nên căn bản không quyền lực giết ta. Cho dù ta phạm vào tội lớn, vậy cũng sẽ có phương quan võ đi đầu giam, sau đó giao cho triều đình xử trí. Hướng Hằng cảm thấy bản thân tìm tới ứng đối biện pháp. Hắn nhất giới bạch thân, căn bản không thể phạm thượng. Nếu không triều đình cũng đồng dạng sẽ không tha cho hắn. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi, ta hiện tại cũng là có quan chức người. Hơn nữa quan chức vị so với ngươi còn lớn hơn. Vậy ngươi có thể hay không đừng hy vọng? Trầm Phong trêu tức nói ra. Ý nghĩ hão huyền, làm quan sao có thể nói làm liền làm. Nghĩ lúc trước ta làm cái này trưởng trấn không biết hao tốn bao nhiêu bạc, lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngươi không phải họ ta có quan thân. Vậy ta nếu quả thật là đây? Trầm Phong cười hỏi. Ha ha, lão phu đương nhiên không phải họ. Nếu như ngươi nếu là thật, vậy ngươi liền sáng minh quan chức. Vậy lão phu liền mặc ngươi xử trí. Nhưng nếu như ngươi căn bản không phải vậy, vậy ta khuyên ngươi việc này tốt nhất liền như vậy mới thôi. Hơn nữa từ nay về sau không lại dây dưa ta Hướng ra. Nếu không ai cũng đừng nghĩ khá giả. Hướng Hằng cảm thấy Trầm Phong căn bản chính là lắc lư bàn thân, sao có thể tùy tiện nhô ra một người liền là làm quan. Còn nói khoác mà không biết ngượng, nói quan chức so bản thân còn lớn hơn. Thử hỏi toàn bộ Phi Tiết Trấn, còn có thể tìm tới so bản thân quan chức còn lớn hơn người sao? Đơn giản liền là cười nhạo. Được rồi, vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trầm Phong móc ra chuẩn bị tới lập hồ sơ nhậm chức sổ tay đưa tới. Ha ha, ngươi quả nhiên là một lừa đảo, dám giả mạo mệnh quan triều đình. Bất quá ngươi thanh này kịch chơi quá ngu, một cái liền bị ta xem thấu. Ha ha, uổng cho ngươi tự cho là thông minh cách làm. Hướng Hằng cầm sổ lật xem sau đó, liền lập tức nở nụ cười. Có ý tứ gì? Trầm Phong bất giải hỏi. Đương nhiên là Ngọc tỷ, ngươi ngay cả làm bộ đều sẽ không, còn dám khắp nơi giả danh lừa bịp. Ngươi gặp qua của người nào nhậm chức văn thư phía trên còn có bệ hạ Ngọc tỷ đóng ấn? Đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu quyên quan thiên tổng, cho dù là quan to tam phẩm, cũng không tiền lệ như vậy đi. Hướng Hằng tự cho là bắt được Trầm Phong nhược điểm, một mặt chế giễu nói ra, ta liền nói đầu của ngươi bị môn cho kẹp hỏng, ngươi sẽ không chừng khai điểm ngươi cái kia mắt nhỏ nhìn xem ngay. Đúng rồi, còn có Phong này thân đồ thành chủ xác minh tin, chẳng lẽ cũng là giả hay sao? Trầm Phong nói xong, lại từ một đống cần làm thủ tục biên lai trung tướng thân đồ thành chủ xác minh thư tín giao cho Hướng Hằng. Hướng Hằng mở ra tin sau, chỉ nhìn một cái ký tên, liền biết rõ đây tuyệt đối là Thân Đồ thành chủ tự tay viết thư. Đột nhiên có loại bị Trầm Phong hố cảm giác. Hắn có thể minh bạch Thân Đồ thành chủ phong này thân bút thư từ mang ý nghĩa gì. Đây chính là người của mình biểu tượng a. Có lẽ Trầm Phong hiện tại không minh bạch, nhưng xem như thường xuyên trà trộn quan trường, nhất là ở Thân Đồ thành chủ quản hạt hạ quan viên. Đó là quá rõ ràng Thân Đồ thành chủ phong này tự tay viết thư tầm quan trọng. Huống chi ở xác minh thư từ, còn đồng dạng phi thường cặn kẽ giảng thuật Trầm Phong nghị định bổ nhiệm là từ bệ hạ cùng chúng. Đám đại thần đi qua thảo luận tịnh nhất trí tán thành quan chức bổ nhiệm. Cái kia mang ý nghĩa gì? Kia chính là nói trước mắt tiểu tử này ở quan trường phía trên dĩ nhiên có thể thẳng tới thiên đình. Đừng nói loại năng lượng này bản thân không có. Cho dù Thân Đồ thành chủ tự tay viết thư bản thân nhưng cũng là cho tới bây giờ đều không có qua. Được một lần a, cái này Trầm Phong thực sự là quá hố người. Có vật này ngươi làm cái gì không sớm lấy ra a? Ta nhi tử thật đúng là cao minh. Dĩ nhiên có thể ở không chút nào hiểu rõ tình hình tình huống dưới phát giác Trầm Phong không phải đồng dạng nhân vật. Ai? Có thể các ngươi vì sao đều không nói sớm chứ? Hiện tại bị ta biến thành loại cục diện này. Các ngươi đây không phải hố người nha. Chấm ngoặc kép, Hướng Hằng ở trong lòng không được oán trách. Trầm Phong gặp Hướng Hằng sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng không ngừng biến ảo nhan sắc. Liền một mặt cười lạnh chào phúng nói. Thế nào, Hướng đại nhân, nghiên cứu ra thật giả hay không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.